Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 612, Thúc Thúc. Ngươi là Lolicon sao? Thúc Thúc, ngươi chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Lolicon? 3 năm khởi bước, cao nhất tử hình, tận lực bình phục lại chính mình không ngừng tăng nhanh nhịp tim. Kudo Yukiko tận lực giả trang ra một bộ non nớt, quay đầu dùng mặt đầy bộ dáng khinh bỉ hướng Chiya dò hỏi. Hơn 10 tuổi tiểu nữ hài gặp được ta người đẹp trai như vậy đều sẽ chủ động qua tới hỏi thăm ta. Có bạn gái hay chưa? Hiện tại đứa trẻ so với ngươi tưởng tượng muốn thành thục hơn. Kudo Yukiko tiểu thư, nói lấy. Chiya trực tiếp móc súng lục ra để ở sau lưng của Kudo Yukiko. Cảm giác được Chiya không chút nào ẩn núp sát ý. Trên đầu Kudo Yukiko trong nháy mắt chảy xuống mồ hôi lạnh. Nàng dám xác định nếu như mình ở loại địa phương này kêu đi ra ngoài Chiya tuyệt đối sẽ không chút do dự nổ súng. Lão công, ta sai lầm rồi, chỉ đùa một chút à, nghiên cứu quay tròn vòng vo một vòng. Kudo Yukiko đột nhiên nghĩ đến hiện tại tự 24 mấy thân phận là một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử. Vì vậy chủ ý trong nháy mắt xông lên đầu, trực tiếp bày ra một bộ manh manh đánh, quay đầu tại trên mặt của Chiba, Chiya, hôn một cái, cùng nàng nghĩ, nghe được lời nói của nàng hậu chu thành người đi đường rối rít thần sắc khinh bỉ hướng Chiba. Chiya, bên này nhìn lại. Đồng thời cũng không thiếu người lặng lẽ lấy ra điện thoại di động, chuẩn bị báo cảnh sát. Nhưng đối mặt với loại tình huống này, Chiya không chút nào kinh hoàng, mà là vẻ mặt tươi cười đưa nàng bế lên, tại trên đầu của nàng nhẹ gõ nhẹ một cái. Thằng nhóc ngốc, không muốn tại học dáng vẻ của mẹ rồi. Muốn nếu không phòng chừng khuya về nhà ta quỳ cũng không phải là mặt bàn là mà là sầu riêng rồi. Ngươi. Kudo Yukiko cũng không nghĩ tới kỹ thuật diễn xuất của Chiya lại có thể cao siêu như vậy. Nếu như không phải là chính nàng giải tình huống nói không chừng thật sự sẽ cho là Chiya là cha của mình, hướng xung quanh nhìn một chút, nàng phát hiện trước cái kia chút chuẩn bị người báo cảnh sát quả nhiên sắc mặt lúng túng buông xuống trong tay. Điện thoại di động cũng đối với bên này lộ ra một cái nụ cười thân thiện. Mềm mại đã không có bất kỳ biện pháp, Sato Miwako chỉ có thể mạnh bạo, cắn răng, thừa dịp lúc Chiya không chú ý, nàng trực tiếp cắn một cái cánh tay của Chiya, theo trong ngực Chiya nhảy xuống, hướng khách sạn phương hướng cánh cửa chạy tới, nhưng không nói nàng hiện tại đã biến thành tiểu hài tử. Coi như là thân thể vốn có của nàng đều không phải là đối thủ của Chiya. Chỉ trong nháy mắt, nàng liền bị Chiya đuổi theo lần nữa kéo trở lại trong ngực. Tốt tốt rồi, chẳng qua là đi thăm một cái ông nội mà thôi. Ông nội chẳng qua là lớn tuổi, cũng không phải là quái vật gì. Xin lỗi, hai tử nhà của chúng ta hơi có chút không thành thật lắm. Người chung quanh còn có chút lo lắng. Chiya là gạt bán hài tử bọn buôn người. Nhưng nhìn thấy khách sạn kín người mặt cung kính đi ra đem hắn ứng với sau khi tiến vào liền buông xuống vốn là lo lắng, tiếp tục làm lên trên tay mình sự tình. Bị Chiya che miệng lần nữa mang về khách sạn sau, trên mặt của Kudo Yukiko cũng dần dần đã mất đi nụ cười. Mới vừa rồi nàng một mực đều đang cố gắng suy nghĩ như thế nào mới có thể theo trên tay của Chiya chạy thoát, cũng đem Chiya là thân phận của boss tổ chức truyền ra ngoài. Nhưng suy tư một chút sau, nàng chỉ có thể có ra bản thân không có bất kỳ thoát tuyến khả năng kết luận. Thế giới hòa bình cái gì chẳng qua là thứ yếu. Dưới cái nhìn của nàng, đem Chiya thân phận truyền ra ngoài nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là trưởng cứu con trai của mình. Kudo Shinichi. Nhưng bây giờ nàng đã không có bất kỳ chạy trốn ra ngoài khả năng. Tỉ tỉ một phen sau, Kudo Yukiko cuối cùng vẫn là quyết định hy sinh thân thể của mình. Vừa về tới cấm bế nàng gian phòng kia, nàng liền cởi bỏ quần áo trên người mình, trực tiếp nhảy tiến vào trong ngực Chia, nhẹ nhàng ở trên cổ của Chiba. Chia thổi thở ra một hơi, a, ngược lại ta cũng không trốn thoát được, vừa vặn hiện tại Vermeer không ở, chúng ta không làm cái gì đó sao? Nếu như là thành niên thể Kudo Yukiko mà nói, Chia nhất định sẽ không nhịn được. Nhưng bây giờ Kudo Yukiko chính là một cái máy tính bảng. Chia căn bản liền thăng không đứng lên bất kỳ kiều diễm tâm tư. Đưa nàng từ trên người chính mình hái xuống ném qua một bên sau. Trên mặt của Chia liền lộ ra mặt đầy khinh bỉ. Xin lỗi, ta đối với máy tính bảng không có hứng thú. Cái, máy tính bảng, tiểu tử, ngươi là mắt mù sao? Lão nương vóc người này sao nói là máy tính bảng sao? Nghe được lời của Chia sau, Kudo Yukiko trong nháy mắt giống như bị nổ tung thùng thuốc nổ. Dùng sức hếch chính mình bộ ngực, nhưng tiếc là vô luận nàng cố gắng thế nào đều không có một chút tác dụng nào. Vẫn là một bộ máy tính bảng. Ta, thân hình của ta tốt vô cùng. 2 năm sau, không, 1 năm sau thân hình của ta liền bắt đầu trổ mã. Nói lấy, Kudo Yukiko cũng trầm mặc lại. Mặc dù có chút không nguyện ý thừa nhận, nhưng nàng hiện tại tấm này mười mấy tuổi bộ dáng đối với đàn ông mà nói đích xác không có bất kỳ sức hấp dẫn. Người muốn thế nào mới có thể bỏ qua cho Shinichi? Nhìn cái này Chia nhìn cũng không muốn siêu chính mình nghiệm một nghiệm. Kudo Yukiko lúc này có chút cắn răng nghiến lợi lên. Nàng phi thường khẳng định, nếu như không phải là thân thể của mình không phải là đối thủ của Chia mà nói, Chia hiện tại đã là một người chết, chớ đem ta xem hư như vậy. Dù sao ta cũng không phải là cái gì ác quỷ. Không bằng như vậy đi, chúng ta đánh một cái đánh cược tốt rồi. Ta đưa ngươi đưa đến một chỗ, sau đó cho Kudo Yusaku một chút đầu mối. Nếu như hắn có thể tìm hiểu nguồn gốc giải quyết vụ án mà nói, ta sẽ tha cho ngươi cùng Kudo Shinichi. Nhưng nếu như bọn họ thất bại, ta đây liền giết Kudo Yusaku cùng Kudo Shinichi như thế nào đây? Ta cự tuyệt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?